Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, dưới trời chiều ngẫu nhiên gặp. Konoha bãi tắm, gió nhẹ quét, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Yamagi Shinki đứng tại mộc kiều bên trên nhẹ hít một hơi. Sau đó trực tiếp đối cái kia quỷ dị tạo hình đại thúc nói. Cáp Mô Tiên Nhân ngươi tốt. Cáp Mô Tiên Nhân gặp lại, hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên liền nghe được đại thúc nổi trận lôi đình thanh âm cuốn tới. Không phải con cóc, là thiềm thư, bành, hỏa hồng sắc đại cáp mô lần nữa biến mất mà đi. Ta thẳng đến tối hậu mới biết được một cái bi thương sự thật, chính mình chỉ là bị triệu hoán đi ra. Bày cái ra sân tạo hình. Yêu cầu con cóc tâm lý ám ảnh diện tích hồng bào từ đại thúc phạch một cái ngăn tại trước mặt. Tức giận chỉ hắn nói. Tiểu quỷ, người quấy nhiễu ta trọng yếu nhất lấy tài liệu công tác. Liền muốn như thế đi, Yamagi Shinki méo mó đầu. Mặt lộ vẻ vây khốn vẻ nghi hoặc. Lấy tài liệu, đại thúc thấy một lần. Bỗng nhiên liền lộ ra đắc ý thần sắc. Hắn chậm rãi từ ở ngực lấy ra nhất thư đến. Ngẩng đầu lên. Bản thân cảm giác tốt đẹp nói. Làm một cái tác giả. Ta đang viết tiểu thuyết đúng vậy, cái này đại tác phẩm. Yamagi Shinki tập trung nhìn vào. Xoáy cho dù là sạm mặt lại. Đây không phải Kakashi yêu nhất thân mật thiên đường mà nguyên lai là ta a. Hắn mặt mũi tràn đầy. Im lặng bộ dáng. Một mực gặp Kakashi như vậy si mê sách này. Có đôi khi còn muốn lấy cái kia bỉ ổi cầu thanh. Cầu phiếu. Cầu vốt dáng dấp ra sao không nghĩ tới. Thật đúng là nhìn thấy. Bỉ ổi đại thúc hình tượng còn thật phù hợp sách này định vị. Nghe xong Yamagi Shinki lời nói. Đại thúc biểu lộ càng thêm hưng phấn. Cái miệng đó đơn giản muốn ngoác đến mang tai đằng sau. Xem ra liên tục ngươi dạng này tiểu quỷ đều biết sách này a. Ta quả nhiên là đã nổi tiếng bên ngoài. Yamagi Shinki liên tục gật đầu nói. Ân, tiểu hoàng thư nha, ủa sao không có ai vậy nhìn, đại thúc nghe vậy. Thoáng có chút mộng, gãi gãi bạch phát nói. Tiểu hoàng thư là cái gì, Yamagi Shinki nhún nhún vai. Duỗi ra một cây ngón trỏ bắt đầu phổ cập khoa học. Thông tục điểm tới dạng, sở hữu không đứng đắn tiểu thuyết đều có thể gọi chung là tiểu hoàng thư, còn nói cái gì lấy tài liệu. Người vẫn là trực tiếp thừa nhận đi. Đại thúc thiếu niên hai tay ôm ngực, liếc mắt nói, người chính là cái đại sắc lang. Dưới tình huống bình thường, đối phương nên giơ chân. Cực lực phủ nhận sự thật này là lớn nhất phản ứng bình thường. Bất quá, vị đại thúc này hiển nhiên không thể so với người bình thường. Hắn thế mà trong nháy mắt lộ ra một bộ bị xem nhẹ thần sắc. Vung bàn tay lên lớn tiếng nói, sai, 10 phần sai. Ta cũng không phải đại sắc lang, mà là siêu cấp đại sắc lang. Liền tại Yamagi Shinki sạm mặt lại lúc, hắn tiếp lấy đưa ngón trỏ ra lắc lắc. Cải chính, mà lại ngươi đừng tưởng rằng ta là muốn nhìn trộm. Ta đây là vì viết ra lớn nhất bổng tác phẩm. Bất đắc dĩ chỉ có thể hy sinh chính mình danh dự. Không tiếc gánh vác siêu cấp đại sắc lang tên tuổi. Đây là chuyên nghiệp tinh thần biết không? Tiểu quỷ Yamagi Shinki nháy mắt mấy cái. Không biết nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên sắc mặt nhất chuyển. Liên tục gật đầu. Thành khẩn nói. Đại thúc, người thật sự là quá chuyên nghiệp. Ta rất lợi hại thích ngươi sách. Cho nên có thể đưa ta một mới nhất sao? Hồng bào tử đại thúc nghe vậy. Nhãn tình sáng lên. Đưa tay vỗ vỗ thiếu niên bả vai nói. Tiểu quỷ, người rất có tiền đồ tới. Ta đưa ngươi một mới nhất bìa cứng hào hoa bản số lượng có hạn. Nạm vàng mang bạc trang bìa. Cực đoan tinh xảo đồ họa quả nhiên là hào hoa bìa cứng bản số lượng có hạn, khẳng định giá cả không? Ít, Yamagi Shinki nhìn mắt cái kia sách. Trong nháy mắt đem sách đoạt tới bỏ vào trong ngực. Tiếp lấy không nói hai lời xoay người rời đi. Mà phía sau đại thúc vừa mới xuất ra bút đến. Khó được gặp được ta sách mê. Cho ngươi thêm cái Jiraiya đại nhân phiêu giật ký tên. A, người đâu cho ăn xú tiểu tử. Người đi như thế nào, Yamagi Shinki cũng không quay đầu lại. Trực tiếp phất phất tay nói. Nếu không phải Kakashi cái kia phá ra chi tử không phải mua cái gì version VIP. Ngươi cho rằng ta hội để ý đến ngươi à. Thật sự là nuôi gia đình không dễ à. Jiraiya đại nhân triệt để trong gió lộn xộn. Hợp lấy tiểu gia hỏa này chỉ là dự định tiết kiệm một version VIP sách tiền à. Gió nhẹ thổi lên hồng. Bào, đại thúc nhìn lấy thiếu niên bóng lưng. Bỗng nhiên lộ ra một tia nhàn nhạt mỉm cười. Giờ phút này hắn cũng không tiếp tục là vừa rồi loại kia đại sắc lang hình tượng. Ánh mắt thâm thúy mà ôn hòa. Tiểu quỷ này có chút ý tứ. Một cước kia quái lực dùng rất tốt. So Tsunade lúc tuổi còn trẻ nhưng lợi hại nhiều, xem ra Konoha gần nhất cũng là ra cái không tệ tân. Nhân A nói đến hắn nhìn qua hẳn là cùng con trai của Minato đồng cấp đi. Hắn bỗng nhiên xoa cằm. Biểu lộ có chút xoắn xuýt. Bất quá. Cũng không biết vì cái gì. Luôn cảm giác để lại cho hắn dạng này một cái ấn tượng. Hậu hoạn vô cùng, hắn luôn luôn vẫn tương đối tin tưởng mình dự cảm. Tựa như Miêu Mộc Sơn con cóc tiên đoán một dạng. Có một loại đặc thù lục địa trực giác. Đáng tiếc lần này. Hắn làm sao cũng không biết trong đó có cái gì kỳ quặc. Jiraiya hung hăng lắc đầu. Nói đùa cái gì. Trừ Tsunade cái kia bạo lực nữ người. Chính mình sợ qua người nào nói đến. Con trai của Minato cũng không biết thế nào. Vẫn là trước đi xem một chút đi. Nếu như thành dáng dấp không tệ. Vậy liền dạy hắn sơ bộ khống chế cửu vĩ chakra đi. Lần này về thôn chính yếu nhất chính là vì chuyện này đâu. Về phần vừa mới cái kia thú vị tiểu quỷ. Hữu duyên gặp lại đi, ngày nay trạng vạng tối. Trời chiều lớn nhất lộng lẫy thời điểm. Kết thúc nhất thiên tu luyện Yamagi Shinki. Dẫm lên thật dài ảnh tử. Đi trả lại nhà trên đường. Buổi sáng hôm nay mặc danh kỳ diệu bị Gaara nhất chảo trọng thương. Chỉ là khôi phục liền hoa hắn đại nửa ngày thời gian. Càng là từ đó phát hiện tự thân không đủ. Khác không nói. Trừ quái lực. Cơ hồ liền không có cái gì cường lực công kích thủ đoạn. Cho dù là phương diện tốc độ. Băng độn cũng chỉ có thể thích hợp với chạy trốn. Mà trong chiến đấu, có triệu hoán băng kính về sau tài năng di động cực hạn. Lại thêm duy trì băng kính cần tiếp tục tiêu hao chakra. Cái này yếu đi rất nhiều ta ưu thế. Nhằm vào loại tình huống này, hắn phản ứng đầu tiên đúng vậy đi Linh Hà nơi đó tìm xem có hay không càng cố nén hơn thuật. Nhưng cuối cùng vẫn là dằn xuống đến. Cùng lại đi học một số loạn thất bát tao nhẫn thuật. Còn không bằng làm sâu sắc chính mình đối với băng độn lý giải. Hiện tại Yamagi Shinki đối với băng độn sử dụng vẫn là vẻn vẹn lưu vu biểu diễn. Nói thí dụ như cái gọi là ánh sáng cùng ảnh giả trao đổi. Trên thực tế cũng là bởi vì băng kính bên trên da phát hiện mình hình chiếu. Cùng ảnh tử sinh ra liên hệ nào đó. Cái này mới xuất hiện loại này vượt qua không gian di động năng lực. Nhượng thể trực tiếp thu vào băng kính bên trong. Kỳ thực loại tốc độ này có thể so với tốc độ ánh sáng. Đáng tiếc duy nhất là bị giới hạn băng kính sớm triệu hoán cùng xuất hiện vị trí. Mà quái lực cường độ công kích đầy đủ. Đúng vậy, chakra đồng dạng tiêu hao đến phá lệ nhanh. Cái này chính là mình bây giờ chính yếu nhất hai loại thủ đoạn. Linh độn trước mắt chỉ có thể dùng cho phụ trợ. Cũng không quá lớn thực chiến tác dụng. Nhưng thời khắc mấu chốt có lẽ còn có thể thay đổi chiến cục. Không thể xem nhẹ. Tổng kết lại, Yamagi Shinki vẫn là đem chú ý lực tập trung ở băng độn cùng quái lực bên trên. Nếu như có thể đem hai loại lực lượng hữu cơ kết hợp lại. Như vậy nhất định có thể làm cho mình thực lực tại trong ngắn hạn đề bạt một bậc thang chói lọi. Dáng chiều làm nổi bật tại trên người thiếu niên. Lôi ra thật dài ảnh tử. Xoa cằm lâm vào trầm tư, hắn cũng không có phát hiện mình chệch hướng ngày xưa đường. Thẳng đến trước mắt tầm mắt dần dần trống trải. Hắn mới giật mình phát hiện. Chính mình bất chi bất giác đúng là đi vào hỏa ảnh nham phía trên. Yamagi Shinki vẫy vẫy đầu. Ném đi đầu đầy suy nghĩ. Hắn chậm rãi đi đến đoạn nhai biên giới chỗ. Tầm mắt trong khoảnh khắc phát tản mát. Trực tiếp đem chọn cái Konoha thu vào đáy mắt. Nơi này là thôn làng chỗ cao nhất, chừng gần 100 mét cao. Chỉ cần đứng ở chỗ này dõi mắt trông về phía xa, liền có thể đem xung quanh sở hữu phong cảnh thấy được rõ ràng. Gió nhẹ lặng yên nhấc lên trên người hắn áo khoác. Thanh lương thấu thể. Yamagi Shinki hít một hơi thật sâu. Sau đó chậm rãi phun ra. Sáng ngời hai con ngươi phản chiếu ra dưới trời chiều Konoha ảnh tử. Ấm áp mà an tường. Dáng chiều cho cao thấp nhà lầu phủ thêm một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong dòng người cuồn cuộn. Cho cái thôn này mang đến rung động lòng người sức sống. Thiếu niên chợt mỉm cười tại vách đá ngồi xuống. Không biết vì cái gì. Cho dù là biết trong thôn này che giấu quá nhiều hắc ám. Nhưng chỉ cần nhìn trước mắt hình ảnh. Đã cảm thấy Konoha vẫn có vô hạn khả năng. Cạch, đúng lúc này. Có bóng người đồng dạng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Già nua thanh âm ôn hòa truyền lọt vào trong tai. Dưới trời chiều Konoha đẹp không, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.